Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 444, Vô Tận Không Gian Liền Đảo. Tốt rồi, ngươi nên trốn đủ chứ? Trần Khánh bức tranh thanh âm, lần đầu từ hạng thượng phía sau vang lên, Long Chảo phối hợp với không gian chân lý đem bốn phía hoàn toàn phong tỏa. Đem đồ vật cho bản thành bài giao ra trốn cũng không thể. Hạng thượng trong lòng một trận đắng chát vị đạo nổi lên. Xuất đạo đến nay cũng có nhiều lần đánh không thắng đối thủ, nhưng mỗi lần đều có thể lợi dụng địa hình đào tẩu, làm thực lực tăng lên tới bây giờ loại tình trạng này. Cái gì hình ưu thế đều không tồn tại, còn dư lại vẻn vẹn chỉ là thực lực của hai bên đối đầu. Chân lý đối kháng, sẽ chết. Hạng thượng cau mày, ngực hắc ám tà long ấn lần nữa chuyển động. Thể nội long lân cảm nhận được long huyết bảo tẩu sôi trào. Lập tức tách ra càng thêm quang mang rực rỡ. Thần long trứng cũng theo thần long trứng đang xoay tròn lấy. Hắc sắc long lân, tầng tầng trùm lên hạng thượng trên người. Hắc ám trạng thái, Trần Khánh bức tranh con mắt trừng lớn. Tốc độ nhanh như vậy tiến vào hắc ám trạng thái. Làm sao có thể? Long Tôn muốn nhanh như vậy tiến vào hắc ám trạng thái không phải là không được. Nhưng tốc độ như vậy là hoàn toàn không đi khống chế long huyết sôi trào trình độ. Là chạy cũng không còn cách nào cởi ra hắc ám trạng thái đi a. Hắc sắc lực lượng xâm lấn lên hỏa diễm chân lý. Hạng thượng thân thể bốn phía tản ra hắc sắc long khí. Đùng đùng vang lên không ngừng, hóa vì ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt, long khí, sôi trào, chân lý, ở dã tính kích thích dưới, cuồng bạo, hạng thượng cái kia bao trùm lấy long lân, tựa như long trào, lại như nhân thủ nắm đấm, phá vỡ không gian, xuyên qua hướng Trần Khánh bức tranh ngực, không gian chân lý, tránh né, Trần Khánh bức tranh thân thể tại thiên không biến mất. Người ở ngoài ngàn mét hư không xuất hiện lần nữa. Bộ ngực, biển, chữ bỗng nhiên nổ nát vụn. Hắc ám trạng thái lực lượng không có thương hại đến thân thể. Lại y nguyên vẫn là tổn thương đến quần áo. Làm cái kia mấy chục năm qua đều chưa từng hư hại quần áo. Sụp đổ, giống, hạng thượng hai mắt sung huyết. Con mắt dã tính cuồng bạo. Long lân lực lượng chuyển biến toàn thân. Phía sau xương cốt rắc rắc rung động, thể nội tất cả cơ năng đều đang tiến hành chân chính long hóa. Một đôi hắc sắc long rực phá mở phía sau lưng, mang theo màu mực hỏa diễm đột nhiên kích động. Bầu trời thủy phân ở hỏa diễm thiêu đốt phía dưới trong nháy mắt bốc hơi. Trong suốt bầu trời tại thời khắc này sinh ra rạn nứt, cái kia là tất cả mọi thứ đều bị thiêu đốt. Qua đây, không gian đều sinh ra khô cạn, tất cả mọi thứ đều là vật chất, làm vật chất bắt đầu đại lượng tiêu tán, thì sẽ sinh ra rạn nứt, đại địa là như thế, bầu trời không gian cũng là như thế. Hỏa diễm hắc long chi dực, hạng thượng thân thể cao tốc tiến lên xuyên qua bầu trời những nơi đi qua. Tất cả đều sụp đổ, thiêu đốt hỏa diễm cuồng bạo quyền đầu khóa chặt Trần Khánh bức tranh ngực. Tiểu tử này điên rồi sao? Trần Khánh bức tranh trừng to mắt, nhìn xem đã gần sát trước người hạng thượng, lửa giận trong lòng bỗng nhiên bốc lên. Ta đường đường đỉnh phong hai kiếp long tôn, ngoài ý muốn chiếm được kỳ ngộ, bây giờ chính là tam kiếp long tôn đều chưa chắc là đối thủ của ta. Lại bị một cái không có vượt qua một kiếp long tôn tiểu tử bước cho đến nước này. Còn kém chút làm bị thương ta. Truyền đi, vậy chẳng phải là muốn bị thiên hạ long tôn khinh thị. Phóng đại chân lý, giúp không gian chân lý, cho ta cầm tù tiểu tử này. Trần Khánh bức tranh chắp tay trước ngực, cổ tay kề sát. Hai tay hướng ngược lại mở ra. Hai bàn tay năm ngón tay nhau nhau hoàn toàn lẫn nhau hướng về phía. Hình thành một cái miệng rồng dáng vẻ. Không gian chân lý ở phóng đại chân lý phụ trợ, từ trước người tạo thành một cái to lớn hắc sắc không gian. Phảng phất như là như thần long phun ra nuốt vào, một ngụm đem hạng thượng cả người nuốt xuống. Hạng thượng một đầu đụng vào Trần Khánh bức tranh không gian. Ngay sau đó treo lơ lửng ở hắc sắc hư không vô tận. Không gian bốn phía lực lượng bắt đầu sinh ra xé rách lực lượng. Bao quanh thân thể quần áo trước hết nhất không thể thừa nhận lấy không gian chi lực xé rách. Trong nháy mắt liền trở thành một cái lõa thể dáng vẻ. Vậy trở thành tấm vải quần áo ở không gian lực lượng liên tục xé rách phía dưới. Trong nháy mắt liền cho bụi đều không tồn tại. Không gian xé rách lực lượng, nắm kéo hạng thượng làn da, cơ bắp cũng từ hạng thượng thể nội tiến hành đủ loại xé rách. Người thể nội cũng có không gian chi lực tự nhiên có thể phát huy tác dụng. Đây là nơi nào? Hạng thượng mờ mịt nhìn xem bốn phía, không gian so tưởng tượng càng bao la, nơi này phảng phất vô biên vô hạn. Nếu như thủy chung u bế ở bên trong không gian này, kết quả không chỉ có chỉ là sẽ chết đói, chính là đối kháng cái này vĩnh viễn không gian xé rách lực lượng, cũng sẽ ở tương lai không lâu, tiêu hao hết tất cả lực lượng, cho đến chết. Tiểu tử, kỳ quái sao, ngươi có long vảy, còn có thần long trứng, còn có ba đầu chân lý, lại đánh không lại một cái vô dụng phó thành bài. Ngục huyền tà long thảnh thơi không lo lắng nhìn xem hạng thượng. Tà dị cặp mắt nhỏ dài không có chút, ngược lại trở nên càng thêm hưng phấn. Ngươi nghĩ qua, đây là vì cái gì sao? Vì sao? Hạng thượng theo bản năng hiếu kỳ đặt câu hỏi. Ngục huyền tà long lắc đầu, dài nhỏ kính mắt lấp lóe lấy nhàn nhạt cười lạnh. Tự mình nghĩ, tự mình nghĩ. Hạng thượng sững sờ. Cùng ngục huyền tà long bốn mắt tương đối nhìn qua, chợt phát hiện từ khi xuất đạo đến nay, rất nhiều thời khắc nguy cơ, đều là do ngục huyền tà long hỗ trợ vượt qua. Mặc dù mình thực lực rất mạnh, cũng phi thường cố gắng, cũng có qua bản thân cố gắng vượt qua nguy cơ, nhưng xác thực, cũng là có rất nhiều, là từ ngục huyền tà long hỗ trợ vượt qua. Đúng vậy a. Tự mình nghĩ, hạng thượng nhìn qua hư không vô tận, nhắm hai mắt lại, vì sao? Vì sao ta rõ ràng có rất nhiều át chủ bài? Ta rõ ràng có thể mượn nhờ chút át chủ bài, cùng mạnh hơn ta đối thủ tiến hành đối chiến. Cho dù đối phương chân lý giải càng thâm hậu hơn, trong tay ta át chủ bài lại đủ nhiều. Ta mượn nhờ những cái này át chủ bài, thời gian từng phút từng giây nhanh chóng trải qua. Hạng thượng lặp đi lặp lại nhớ lại cùng đối thủ chiến đấu. Lông mày khóa càng ngày càng chặt chẽ. Cái trán toát ra một cái thật sâu. Chuyện gì xảy ra? Ta không gian chân lý. Thế nào còn không có đem tiểu tử này xé rách rơi? Trần Khánh bức tranh đóng chặt hạng thượng. Quay người tìm một cái sơn động, chắp tay trước ngực thúc dục thể nội không gian chân lý liền ngay cả khởi động. Muốn đem hạng thượng triệt để xé rách, trước tiên đem khả năng này tồn tại thần long trứng hoặc là long lân tìm tới. Để tránh bị người phát hiện, tiến hành tranh đoạt, kỳ quái, tiểu tử này giống như ở đốn ngộ. Hắn đang làm cái gì? Vì sao hắn càng ngày càng kiên cố? Trần Khánh bức tranh nhìn xem không gian bị vây hạng thượng. Trước kia đem người giam ở trong đó, địch nhân đều sẽ cố gắng phi hành tìm kiếm đường ra. Uổng phí hết lực lượng chết đi, ở hư không vô tận bên trong. Không có người có thể thời khắc bảo trì bình tĩnh. Một phút đồng hồ, hoặc là một giờ, là có thể. Nhưng, thời gian quá dài không có người có thể giữ xuống dưới. Trần Khánh bức tranh kinh ngạc nhìn qua hạng thượng, người trẻ tuổi kia tiến vào bên trong cơ hồ không có bất luận cái gì bối rối. Trực tiếp bắt đầu trầm tư, tại sao có thể như vậy? Không gian chi lực a, sinh ra không gian phong bảo a, đem tiểu tử này triệt để xé nát. Hư không vô tận, một cỗ không gian phong bảo bắt đầu sinh ra. cái kia cũng không phải là chân chính phong bạo, mà là không gian ở đổ sụp, sau đó lại lần trùng kiến, sụp đổ không gian tồn tại tất cả, đều sẽ hoàn toàn biến mất. Bất luận kẻ nào nhìn đến loại tình huống này, biện pháp duy nhất chính là tránh né chạy trốn. Trần Khánh bức tranh cười nhìn lấy Hạng Thượng, vây quanh tiểu tử này không gian bốn phía tập thể sụp đổ. Người ngay cả chạy trốn vị trí đều không có, lần này nhất định sẽ tại sụp đổ không gian bên trong triệt để tử vong. Không gian ở đổ sụp, Hạng Thượng đang nhắm mắt đốn ngộ. Vì sao trong tay của ta có nhiều như vậy át chủ bài? Ta rõ ràng có thể mượn nhờ những lực lượng này đánh bại đối thủ. Từ không hội chiến bại hắc ám trạng thái, lần này ta đều phát động. Đây chính là thuộc về ngục huyền tà long cao nhất thành quả nghiên cứu tồn tại một trong A. Ta dùng nhiều như vậy cường đại lực lượng. Vì sao? Ngục huyền tà long cường đại thành quả. Át chủ bài. Hạng Thượng đột nhiên mở mắt ra. Đúng vậy A. Hắc ám tà long ấn là ngục huyền tà long thành quả nghiên cứu. Long lân là thần long, thần long trứng là thần long. Chân lý là ta tìm được tất cả những thứ này tất cả. Cho tới bây giờ đều không phải của ta. Thậm chí, ta cái kia 40% lúc ban đầu tiên thiên long huyết. Cũng là phụ mẫu cấp cho. Ta con đường đi tới này, dùng tất cả mọi thứ lực lượng. Đều là của người khác. Ta lực lượng đâu? Trấn áp chân lý. Cũng là ta bởi vì chiếm lấy kình thiên trụ đại long thuật mới minh ngộ hắn miễn cưỡng tính nửa cái. Thuộc về ta. Ta một mực ở dùng. Người khác cho là chân lý. Ta một mực ở dựa vào những lực lượng này. Ta chưa bao giờ chân chính tin tưởng qua bản thân. Chân lý là cái gì? Hạng Thượng nhìn xem bốn phía càng ngày càng là tới gần không gian sụp đổ phong bão. Hai tay nắm đấm mãnh liệt nắm chặt, con mắt hướng về cái kia chính diện mà đến đổ sụp không gian phong bão. Chậm rãi giơ cánh tay lên, đem cánh tay phải bắn cung kéo như mũi tên rút kéo về phía sau. Tất cả chân lý ở thể nội chuyển động, tất cả chân lý đang sụp đổ so không gian chân lý sụp đổ nhanh hơn. Thần long trứng cũng đang sụp đổ vỡ vụn, chính là long lân đều đang vỡ vụn, tất cả huyền long thuật, chân lý, long lân, thần long trứng, quá khứ học được tất cả, toàn bộ vỡ vụn, bọn chúng ở hội tụ, lần nữa hội tụ, nắm đấm, nhẹ nhàng ổn định từ sau lưng hướng trước người đánh ra. Không có to lớn khí thế, cũng không có rộng rãi âm bảo. Có, vẻn vẹn chính là tự tin. Ta, liền là chân lý. Hạng Thượng một quyền đánh ra đồng thời, trong miệng như là bình tĩnh nói. Ta nhất quyền nhất cước đánh ra, đều là chân lý. Ta không cần đi mượn nhờ người khác chân lý. Chỉ biết là đuổi theo thế gian nơi này tìm kiếm. Thành tựu cuối cùng long tước. Đây là con đường của ta. Một đầu không truy cầu long tước con đường. Ta không cần thành tựu long tước, ta chính là ta, ta là chân lý, bình tĩnh, ổn định một quyền, vung ra, sụp đổ không gian phá ở nơi này sụp đổ không gian. Xuất hiện một cái mới thông đạo, hắc sắc thông đạo, không có bất kỳ cái gì tia sáng. Hạng Thượng cất bước vào thông đạo, sụp đổ kia không gian tiếp tục sụp đổ lấy. Phảng phất cái thông đạo này chưa từng xuất hiện một dạng. Tại sao có thể như vậy? Trần Khánh bức tranh ngơ ngác nhìn qua không gian chân lý bên trong. Biến mất Hạng Thượng, người đâu? Hắn phá mở ta không gian chân lý. Hẳn là sẽ xuất hiện ở đây mới đúng. Hắn người đâu? Tại sao không có xuất hiện? Hắn đi tới chỗ nào? Hạng Thượng đi ở không gian thông đạo bên trong. Cái này tựa như là một đầu không có cuối không gian đường hầm. Bốn phía cũng không có ánh sáng. Có vẻn vẹn chỉ là hắc ám. Thường nhân ở trong bóng tối ngốc không được bao lâu. Liền sẽ nôn nóng. Đã trải qua quá nhiều Hạng Thượng. Thủy chung an tĩnh đi tới. Cũng không thèm quan tâm đã đến giờ ngọn nguồn ở làm sao lưu động. không gian lại có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là đi tới, ở hư vô trong bóng tối đi tới, đi tới, đi thẳng lấy. RS thứ gần 100 chương 45, không có khí tức không biết đi được bao lâu. Một ngày, có lẽ 10 ngày, cũng có lẽ là 10 năm. Hắc ám đột nhiên kết thúc. Nơi này là Hạng Thượng xuyên qua thông đạo, nhìn qua một cái khác trống trải kim sắc không gian, đủ loại nguyên tố tại thiên không lơ lửng. Nơi này không có đại địa, chỉ có hư không vô tận. Nơi này không có mặt trời, lại tràn đầy kim sắc quang mang. Long thú xương cốt, long thú trứng, long thú thân thể, còn có các loại quái dị nổi danh cùng không biết tên kim loại. Lẳng lặng lơ lửng, bọn chúng là vật chết, bọn chúng hoặc như là vật sống. Hạng Thượng xuất hiện sau, bọn chúng đều đang vây quanh Hạng Thượng phi hành, phảng phất cũng đang đánh giá xem kỹ Hạng Thượng. Hạng Thượng giơ cánh tay lên muốn đi đụng vào những cái kia dị vật. Những cái này lơ lửng dị vật, vèo một cái chạy ra Hạng Thượng bàn tay. A, Hạng Thượng một trận kinh ngạc. Vừa mới cánh tay kia thoạt nhìn rất chậm chạp, nhưng liền xem như một đường long tôn cũng không khả năng tránh né đi qua. Những cái này nhìn như không có bao nhiêu lực lượng dị vật, vậy mà có thể tránh khỏi. Long khí long cảnh, ngục huyền tà long mượn nhờ Hạng Thượng hai mắt nói ra. Nơi này thực sự là đã lâu địa phương, không nghĩ tới ngươi một quyền đánh phá hư không, sẽ đến loại địa phương này. Long khí long cảnh, nơi này chính là truyền văn tất cả hóa long cảnh long huyền đều có cơ hội tiến vào, thu hoạch long khí địa phương. Tất nhiên đến, vậy thì tìm thuộc về ngươi long khí a. Ngục huyền tà long nói ra, mở ra tay của ngươi, đi cảm thụ, cảm ứng ở trong đó thuộc về ngươi long khí. Chỉ cần cảm ứng được, đánh bại hắn, hắn sẽ là của ngươi. Hạng Thượng nhắm mắt lại chậm rãi xòe bàn tay ra, cảm thụ được bốn phía dị vật, cảm thụ được long cảnh chỗ sâu. Nơi này rất là cuồn cuộn, long khí, không chỉ có một cái, thời gian ngắn ngủi liền đã cảm ứng được trên trăm thanh long khí. Thế nhưng là không có một thanh long khí là mình, hoặc có lẽ là không có một thanh long khí không nguyện ý cùng bản thân đi. Không phải chỉ có thể cầm một cái long khí sao? Hạng Thượng nỗ lực cảm thụ được bốn phía tất cả. Đến cùng cái nào một đêm mới là thuộc về ta? Thời gian nhanh chóng lưu chuyển lên Hạng Thượng còn đang cảm thụ lấy. 100 thanh, 200 kiện, 500 kiện, 1000 kiện long khí không ngừng bị phát hiện, không ngừng tăng trưởng. Ông, long cảnh chấn động một cái. Hạng Thượng thân thể bốn phía những cái kia dị vật cũng chấn động một cái, trăm ngàn đem long khí cũng chấn động một cái. Hạng Thượng đột nhiên cảm giác được, ở long cảnh chỗ sâu, có cái gì mở mắt ra rất lớn con mắt, chưa từng có cự mắt to. Ánh mắt kia cổ lão, mênh mông, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian tất cả. Quái dị mở mắt ra lại rất nhanh đóng lại. Long cảnh chấn động cũng đình chỉ hơn ngàn đem long khí. Còn có vô số dị vật cũng đình chỉ lay động. Bọn chúng cùng một thời gian hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành sông dài cuồn cuộn, thành là một đạo long khí dòng lũ hướng về Hạng Thượng che mất tới. Đây là, Hạng Thượng mở mắt nhìn xem cái kia cuồn cuộn mà đến long khí dòng lũ. Ngục huyền tà long, đây là cái gì cái ý tứ? Bản tà long làm sao biết? Ngục huyền tà long mắt trợn trắng nhìn xem Hạng Thượng. Tiểu tử ngươi, trên người liền không có bình thường qua. Ngươi long lân thần long trứng còn có chân lý đều vỡ nát. Cuối cùng thân thể của ngươi dung hợp lại cùng nhau. Ngươi chính là một đạo hoàn toàn mới chân lý qua vô số lần long kiếp lịch luyện. Ngươi may mắn có thể nuốt vào bọn chúng toàn bộ. Ngươi bây giờ... Bản tà long cũng xem không hiểu, long khí dòng lũ không có bởi vì ngục huyền tà long xem không hiểu mà đình chỉ, trong nháy mắt toàn bộ đụng tới. Hạng Thượng đưa tay bản năng một quyền đánh tới, muốn đem chống đối cái này dòng lũ, lại phát hiện những cái kia long khí cùng dị vật bị đánh trúng về sau. Lập tức hòa tan, hóa thành thủy nhất đồng dạng chất lỏng. Loại chất lỏng này tốc độ cực nhanh, bọn chúng dung nhập vào đánh ra trong long khí, dung nhập vào hắn vung ra nắm đấm bên trong trở thành hạng thượng một bộ phận. Cái này, hạng thượng cảm giác xương cốt, làn da, cơ bắp, thậm chí huyết dịch đều đang tiến hành hoàn toàn mới chuyển hóa. Không có bành trướng, hoàn toàn hấp thu. Dòng lũ trùng kích không ngừng đánh thẳng vào thời gian tại bất chi bất giác ở giữa lướt qua. Cũng không biết cuối cùng qua bao lâu, dòng lũ rốt cục đình chỉ trùng kích. Hạng thượng cúi đầu nhìn xem lõa thể bản thân, thân thể không có cái gì quái dị biến hóa, lõa thể cũng vẫn là lõa thể. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Ông, không gian, lại là một lần chấn động. Hạng thượng còn đến không kịp làm ra phản ứng gì. Thấy hoa mắt, kim sắc không gian không có. Bích lục bãi cỏ, bốn phía mấy chục ở giữa nông trại. Cách đó không xa còn có tiểu hài tử ở cầm kiếm gỗ lẫn nhau đả kích. Nói nhau nhau nháo cưu tranh luận do ai tới làm Long Huyền. Cái nào tiểu hài tử giả trang bị Long Huyền tiêu diệt tà ác long thú. Thực sự là ấm áp hình ảnh A Hạng Thượng trong đầu nhớ lại ngày đó. Ở còn không phải Long Huyền, không có gặp được Ngục Huyền Tà Long trước đó. Tình cảnh như vậy cơ hồ hàng ngày nhìn thấy. Bàn hồ những tiểu hài tử kia, mỗi ngày đều đang tranh luận ai tới đóng vai Long Huyền. Ai lại đóng vai Long Thú. Thật tốt, cuộc sống như vậy thật tốt. Hạng Thượng hâm mộ nhìn xem những hài tử kia. Đã từng là biết bao hướng tới trở thành Long Huyền, có thể là thật trở thành Long Huyền, mới biết được đây là một đầu cỡ nào khám khá đường. Máu tươi, chém giết cơ hồ vĩnh viễn không ngừng không nghỉ, nếu không phải là có đồng bạn các bằng hữu cùng một chỗ, còn có thể đắm chìm trong hữu tình hoàn cảnh sinh hoạt bên trong. Khả năng có một ngày cũng sẽ bị cái này chém giết cùng máu tươi cho làm mê thất bản thân a. Mau nhìn a, người anh kia không có mặc quần áo đâu. Một đứa bé la lên, cắt đứt Hạng Thượng nhớ lại. Không có mặc quần áo, Hạng Thượng cúi đầu cuống quýt dùng hai tay đi che giấu thân thể. Đồng thời toàn lực phát động lực lượng bay đến không trung. Trong nháy mắt rời đi ấm áp thôn xóm nhỏ, nơi nào có người. Nơi nào có không mặc quần áo ca ca? Đúng vậy a, Tiểu Long, người tại gạt người a. Ta không có gạt người. Vừa mới thật sự có. Vậy chúng ta tại sao không có thấy? Trừ phi đó là chân chính Long Huyền. Nhưng chúng ta nơi này chưa bao giờ Long Huyền xuất hiện qua. Không sai, đó phải là Long Huyền. Vẫn là rất lợi hại Long Huyền đâu. Chúng ta không tin. Tiểu Long ngươi tại gạt người. Thôn tiểu hài còn đang tranh luận. Hạng thượng lúng túng lơ lửng ở trên không. Vậy mà không quần áo. Ta đi đâu làm bộ y phục đâu. Xoát. Hạng thượng bỗng nhiên cảm giác trên da bày ra một tầng quần áo, cúi đầu nhìn lại cái này tại sao có. Thể có quần áo. Hơn nữa còn là trong đầu ta quần áo. Bốn phía không có người a. Mặc dù có người. Cho dù là Long Tước ở, ta cũng hẳn là có thể cảm giác được hắn tồn tại mới đúng a. Y phục này là từ đâu tới? Hơn nữa y phục này cùng ta trước kia mặc quần áo giống như đúc. Hạng thượng nhíu mày trầm tư. Thật là kỳ quái. Mặc dù không biết quần áo từ đâu tới, may mắn không phải Lữ Thiếu loại kia quá mức nổi bật quần áo. Soát. Hạng thượng ngây ngần cả người, quần áo trên người, liền ở là ở trơ mắt hướng về tình huống phía dưới. Đã đổi thành cùng lữ phẩm giống nhau như đúc quần áo. Cái này chuyện gì xảy ra? Ta suy nghĩ gì, liền có thể trở thành cái gì? Hạng thượng khác biệt nói xong, cái kia cho ta biến thân Ngục Huyền Tà Long loại kia biến thái mới mặc quần áo. Quần áo. Lần nữa phát sinh biến hóa. Một lần này, Hạng thượng rõ ràng cảm giác được lực lượng trong cơ thể có sóng chấn động. hắn đến từ huyết dịch, hắn đến từ xương cốt, cũng đến từ da thịt. Cái này là lực lượng tạo thành. Hạng Thượng hơi hơi hé miệng, hồi tưởng đến trước đó ở Long Cảnh gặp phải tình huống. Những cái kia long khí, dị vật đều hóa thành nước một dạng chất lỏng, tiến vào trong thân thể. Chẳng lẽ là bọn họ biến hóa ra đến, trừ quần áo ra, có thể biến cái khác sao? Tỷ như lọc khí, tỷ như thần lực, Hạng Thượng trong đầu vừa mới hiện lên. Thần lực, long khí ngoại hình, trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một thanh long khí. Hoàn toàn chính là long khí. Thần lực, cái này, Hạng Thượng cả kinh cắn một lần đầu lưỡi truyền tới đau nhói, cáo chi lấy tất cả những thứ này đều không phải là ảo giác. Mình muốn thần lực, liền xuất hiện thần lực cái này long khí, ta muốn sắc nhọn phong, kiếm long tôn sắc nhọn phong long khí, xuất hiện ở Hạng Thượng trong tay. Cái này, Hạng Thượng kinh ngạc nhìn trong tay hai kiện long khí. Mới vừa long khí dòng lũ, chính là ta long khí sao? Vậy ta long khí, lại tên gọi là gì đâu? Vạn biến, Hạng Thượng trong đầu lật bốc lên hai cái kim quang chữ lớn. Đơn giản hai cái chữ to, nói ra cái này long khí danh tự. Vạn biến, Hạng Thượng trên mặt toát ra càng nhiều kinh ngạc. Trước kia huyễn tưởng đã đoán long khí là cái dạng gì. Làm thế nào cũng không nghĩ ra cuối cùng được đến long khí. Vậy mà là cái dạng này. Không phá, Hạng Thượng gầm nhẹ một tiếng. Cái kia đã từng bị Ngục Huyền Tà Long đề cập qua long khí tấm chắn xuất hiện ở trên cánh tay. Thiên đánh, Hạng Thượng lại là một tiếng mệnh lệnh. Trên đầu phương ngàn mét vị trí xuất hiện một con mắt. Đó là trong tin đồn long khí. Mô phỏng long kiếp một loại đặc thù long khí, được xưng là thiên đánh. Trong khoảng thời gian ngắn, Hạng Thượng trái phải mỗi tay cầm một kiện loại hình công kích long khí. Cánh tay mang theo danh xưng không phá long khí tấm chắn. Cực độ còn lơ lửng có thể mô phỏng long kiếp long khí. Tạo thành một cái toàn phương vị tiến công cùng phòng ngự trạng thái chiến đấu. Trần Khánh bức tranh. Hạng Thượng biển nhận phương hướng một chút, sẽ xem dây đặt ở xa xôi long thành đại chiến chiến trường phương hướng. Độc thuộc về mình chân lý, không còn ỷ lại thu thập chân lý. Long lân cùng thần long trứng cùng thân thể dung hợp, làm thân thể cường độ tăng lên tới một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Tăng thêm vạn biến long khí, Hạng Thượng thực sự tìm không ra, mình còn có cái gì thua khả năng. Sau lưng vạch ra, vô giới, long khí cánh chim, hơi hơi lắc một cái, thân thể phá không tốc độ, không thể so với kiếm long tôn tốc độ kém bao nhiêu. Ngao du ở chân trời Hạng Thượng không khỏi cảm thán, đã từng cưỡi nhanh nhất khoái mã, cũng phải mấy tháng mới có thể chạy đến lộ trình. Bây giờ ở vô giới, dưới sự thao túng. Trong nháy mắt chính là 10 dặm trăm dặm, không biết hiện tại ở gặp được Ngục Huyền Tà Long phải chăng có thể chiến thắng hắn. Đoạt lại muội muội, còn có cái kia một mực cất giấu quái vật, đến từ một cái thế giới khác quái vật, kỳ quái Hạng Thượng phát hiện, một đường đi tới, trọn vẹn hơn vạn dặm lộ trình, vậy mà không có cảm giác được một tên long huyền khí. Phảng phất tất cả long huyền đều hư không tiêu thất, rất nhiều thôn trấn, thành thị cũng không có người ở. Tất cả mọi thứ đều trở nên như thế quái dị. Đi nơi nào? Phía trước khí tức, Hạng Thượng hơi khẽ cau mày. Này khí tức cùng phía trước khí tức hoàn toàn khác biệt. Không có lữ phẩm long kiếp khí tức, cũng không có tán loạn long thành long huyền khí tức. RS chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.